Bán tiên, chương 266 đêm trăng tròn, góc truyện audio chấm cơm, chấm, vâng, Mạnh Vi trầm giọng lĩnh mệnh, hơi hơi lay động trong xe hữu lăng la chậm rãi nhắm mắt. Nỗi lòng y nguyên dây dưa tại vị kia thám hoa lang trên thân. Kiến Nguyên Sơn sự kiện về sau, hắn vốn cho rằng vị kia thám hoa lang gặp ngoài ý muốn. Mệnh tang tại Quan Phong Dương trong cổ mộ, người nào muốn đột nhiên nghe được tiếng gió thổi, nói vị kia thám hoa lang lại xuất hiện ở Ninh Châu. Cái này sao có thể? Lúc trước Quan Phong Dương cổ mộ đổ sụp tình cảnh hắn nhưng là chính mắt thấy. Sau đó lại bị yêu giới nhân mã cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Sâu đào được lòng đất cũng chưa thấy có bất kỳ người sống. Vị kia thám hoa lang là thế nào thoát thân? Không tin, để cho người ta thẩm tra. Kết quả Ninh Châu bên này báo biết, cũng xác nhận, đích thật là thám hoa lang A Sĩ Hành xuất hiện. A Sĩ Hành cùng bảng đồng Liêu Ân cắt chân tới gặp mặt nói chuyện với nhau qua. Không có sai, có đáp án này, hắn không thể tránh khỏi nghĩ đến. Cũng vẫn là cái kia lão y nghĩ. Tiểu tử kia dám thế đơn lực bạc xông vào Quan Phong Dương cổ mộ chắc chắn có nơi dựa dẫm. Dám như thế kết luận, hay là bởi vì phụ thân của A Sĩ Hành từng là ngu bộ lang trung. Từng tự mình phụ trách quá lớn lượng nhân mã đối cổ mộ đào móc. Căn cứ đủ loại dấu hiệu đến xem, vị kia ngu bộ lang trung năm đó hẳn là tại trong cổ mộ nắm giữ cái gì đặc biệt tình huống khác không lên báo. Này chỉ sợ sẽ là con hắn dám lại dò xét cổ mộ trọng yếu nguyên nhân. Chắc hẳn cũng là con hắn có thể theo cổ mộ đổ sụp bên trong trốn qua nhất kiếp trọng yếu nguyên nhân. A Sĩ Hành, vì cái gì xuất hiện ở Ninh Châu? Trước đó tham dự Quan Phong Dương cổ mộ sự kiện thế lực khắp nơi bên trong. Hữu Lăng La cùng Tần Quyết xem như chỉ hai biết Dữu Khánh thân phận. Cho nên hai người là giống nhau ý nghĩ. Ý niệm đầu tiên liền hướng tiên gia động phủ suy nghĩ. Mạch suy nghĩ trật tự rất đơn giản. Quan Phong Dương cổ mộ không phải tiên gia động phủ. A Sĩ Hành đi cổ mộ mục đích đúng là vì tìm tới tiên gia động phủ manh mối. Bọn hắn không biết đổ sụp trong cổ mộ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể tưởng tượng, A Sĩ Hành một khi theo cổ mộ tìm tới tiên gia động phủ manh mối. Trạm tiếp theo chắc chắn liền là đi tìm tiên gia động phủ chỗ. Cho nên, tất nhiên là muốn truy xét A Sĩ Hành đi hướng. Văn thị tộc trưởng Văn Mậu lại muốn giấu giếm không bàn giao. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Hữu Lăng La làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Chỉ bằng Văn Mậu giấu giếm bí mật giá trị, cũng đủ để cho toàn bộ văn thị mang đến tai họa ngập đầu. Bị áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào đối đãi đều không quá đáng. Tốt bởi vì che giấu chân tướng sự tình. Hắn không thể không giả ý đem tình thế khống chế tại thương nghiệp xung đột bên trên. Tạm thời cũng chỉ có thể là áp dụng tạo áp lực phương thức bức bách văn thị. Bằng không sớm đã đối văn thị trực tiếp áp dụng thủ đoạn thiết huyết. Khách sạn, một vị đề một thùng nước nóng người hầu bàn đi vào một gian thượng phòng. Ngoài cửa thùng thùng gõ cửa. Cửa mở, Thôi Du ở sau cửa hiện thân. Người hầu bàn cúi đầu khom lưng. Khách quan, đưa cho ngài tẩy ngâm nước nóng. Thôi Du cảnh giác quan sát một chút cúi đầu khom lưng người hầu bàn. Thấy đúng là trước đó thấy qua khách sạn người hầu bàn. Lúc này mới nghiêng người nhường người tiến đến. Người hầu bàn vào bên trong buông xuống nước nóng về sau. Chợt theo ngực móc ra một phong thư đưa cho. Khách quan, dưới lầu vừa rồi có người nhường nhỏ đem phong thư này giao cho các ngươi. Thôi Du khẽ giật mình. Chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ Tần Quyết lập tức quay đầu nhìn tới. Quảng cáo, thấy gian phòng bên trong hai người đều không phản ứng. Người hầu bàn cầm lấy tin trái xem phải xem. Không biết nên làm thế nào cho phải. Tần Quyết khẽ gật đầu về sau. Thôi Du lúc này mới tiếp tin. đuổi đến người hầu bàn sau khi rời khỏi đây. Lập tức mở ra tin kiểm tra. Tra xét xong sau có chút kinh ngạc. Sau đó mới bước nhanh đi qua giao cho Tần Quyết. Tần Quyết xem xong thư bên trong nội dung. Lông mày hơi nhướng. Chợt hỏi. Chúng ta tiến vào văn phủ. Biết ngươi thân phận ta có mấy người. Thôi Du làm sơ hồi ức. Ngoài cửa lớn thông báo lúc. Chúng ta cũng không cáo chi thân phận. Nhìn thấy phiền vô sầu mấy người bọn hắn mới thổ lộ. Cho nên, lúc ấy ở đây, biết thân phận chúng ta, cũng là văn mậu chủ tớ. Còn có phiền vô sầu sư đồ, hẳn là liền bốn người này. Tần Quyết tầm mắt rơi vào trên thư nội dung bên trên. Lần nữa xét lại một lần. Theo lý thuyết, mấy vị này không nên tùy ý khoa trương xích lan các người tìm tới cửa. Lúc này mới ra văn phủ không lâu, liền có người hẹn chúng ta bí mật hội kiến, còn biểu thị có biện pháp để cho chúng ta biết chúng ta muốn biết. Xem ra, bốn người kia ở trong có một cái có ý tứ người. Thôi Du hồ nghi nói, sẽ có hay không có cái gì bẫy dập, có thể có cái gì bẫy dập, văn thị không muốn giúp bề bộn, cự tuyệt chúng ta liền có thể. Không đáng tìm xích lan các người phiền toái. Tần Quyết suy âm thanh. Tầm mắt tảo động tại trên thư. Khóe miệng chợt câu lên một vệt ý cười. Có chút ý tứ. Ngươi chuẩn bị một chút. Ta ngược lại muốn xem là ai như thế khéo hiểu lòng người. Được. Thôi Du đáp ứng. Rất nhanh. Hắn liền lấy được một bộ khách sạn người hầu bàn y phục. Đợi cho hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Thôi Du đợi đến thân thể cùng Tần Quyết không kém nhiều mục tiêu người hầu bàn sau khi xuất hiện. Lập tức đưa hắn chiêu vào phòng. Vào cửa người hầu bàn còn không có phản ứng lại là chuyện gì xảy ra. Liền té xỉu, cải trang dịch dung thành người hầu bàn Tần Quyết như vậy đi ra cửa. Đây cũng là trên thư bàn giao. Đối phương rất cẩn thận. Lo lắng văn thị bên kia phái nhân thủ nhìn chằm chằm bên này chỗ đặt chân. Đối phương không muốn để cho văn thị phát hiện bọn hắn có chạm mặt cũng có thể hiểu được. Ra khách sạn, trà trộn tại đường đi trong đám người đi xa về sau. Tần Quyết mới tại một đầu sông ngõ hẻm bên cạnh chui vào một chiếc ô bồng thuyền. Như vậy đi thuyền mà đi, ước sau nửa canh giờ. Thuyền tại một chỗ hương hòa cường thịnh thần miếu bên cạnh dừng lại. Lên bờ Tần Quyết nhìn chung quanh. Lẫn vào ra vào đám người tiến vào thần miếu. Chờ hắn lại từ thần miếu ra tới. Sắc trời đã sắp đến trạng vạng tối. Lần nữa đi thuyền rời đi. Trên đường tại một nhà quần áo cửa hàng đổi thân y phục. Mới quang minh chính đại hồi trở lại đến khách sạn. Hắn cũng không sợ người ta biết hắn rời đi khách sạn. Chẳng qua là không muốn để cho người theo dõi. Không muốn để người ta biết hắn đi thế nào cùng người nào chạm mặt mà thôi. Trên thực tế hắn sau khi đi không bao lâu Thôi Du liền làm tỉnh lại tên kia người hầu bàn. Không có chậm trễ hòa kế kia tại khách sạn làm việc. Trở về sau đã lâu Thôi Du cùng hắn trở về phòng về sau. Lập tức hỏi, như thế nào? Tần Quyết diễu diễu nói. Văn thị ngàn năm nội tình không phải trò đùa. Đơn dựa vào chúng ta tại đây Ninh Châu nội thành. Chỉ sợ thật đúng là cầm văn thị không có biện pháp gì. Cũng may có vài người lá gan to lớn. Liền ngươi ta cũng theo không kịp. Lập tức liên hệ lão nhị. Việc này đại khái cũng chỉ có hắn có thể làm được. Khiến cho hắn nghĩ biện pháp giúp đỡ chút. Cần phải lấy tới một loại vô sắc vô vị không cách nào làm cho người phát hiện còn có thể độc dược giết người. Hơn nữa còn nếu là không phải đặc biệt giải dược không thể hiểu độc vật. Trong 3 ngày nhất định phải đưa đến nơi đây. Thôi Du kinh ngạc, cái này, tiên sinh, đây có phải hay không là quá vội một chút. Coi như dùng bay. Vừa đi vừa về lộ trình đều phải tiêu xài gần nửa thời gian. Còn phải tốn thời gian tìm tới loại yêu cầu này độc vật. Nhị gia bên kia sợ là quá sức. Tần Quyết, văn phủ bên trong, mỗi tháng đêm trăng tròn, đều sẽ toàn gia nhỏ tụ một lần. Lần này ngay tại 3 ngày sau. Bỏ qua lần này, lại phải chờ đến tháng sau. Có một số việc nhất định phải nhanh, bằng không dễ dàng bị người khác nhanh chân đến trước. Thôi Du hơi kinh, muốn tại văn phủ gia yến bên trên hạ độc. Thư người là văn gia người một nhà. Có này hoài nghi rất đơn giản. Văn thị loại này quái vật khổng lồ tự nhiên có hắn tự vệ năng lực. Người ngoài là rất khó thành công. Tần Quyết không có phủ nhận. Tạm thời cũng không có nói cho hắn biết là ai. Văn mẫu bình thường uống đều sẽ đi qua nghiêm ngặt kiểm tra. Lại càng không cần phải nói toàn gia yến ẩm ngày ấy. Cho nên độc vật nhất định không thể bị kiểm trắc ra tới. Này điểm yêu cầu cần phải nhường lão nhị hiểu rõ. Thôi Du, văn thị tài cao thế lớn. Lực phòng ngự không có khả năng quá bạc nhược. Từ có một bộ mạnh mẽ kiểm trắc năng lực. Giải độc linh dược loại hình khẳng định cũng không thiếu. Bị người hạ độc thành công khả năng sợ là không lớn. Tần Quyết, đây là cái khó được có thể cậy mở văn thị cơ hội. Thế nào đều phải nghĩ biện pháp thử nhìn một chút. Nói cho lão nhị, muốn hắn cần phải giúp làm đến. Trăng sáng sao thưa, hào phú dạ yến, đảo mắt, văn gia một tháng một đoàn tụ tháng ngày lại đến. Đây cũng là văn mậu tiếp trưởng vị trí gia chủ sau quyết định quy củ. Năm đó vì tranh vị trí gia chủ, huynh đệ bất hòa, cốt nhục tương tàn, văn mậu có cảm giác ở đây. Lập xuống cái nhà này quy, vì chính là nhường hậu bối cốt nhục các huynh đệ nhiều thân cận. Đệ tử tôn nhóm nhiều niệm thân tình. Lần này, người tới phá lệ đầy đủ. Văn thị vừa vặn bắt lại năm nay chủ tế vị trí nha. Liền gả ra ngoài nữ nhi đều mang trượng phu cùng người thân dồn dập đuổi tới tham gia trận này gia yến. Đuổi tới chúc mừng lão gia tử. Lộ thiên trong đình viện. Con cháu đầy đàn. Một mảnh tiếng cười cười nói nói. Gia gia, lần này đại tế, người cũng phải để cái kia vạn lão nhi xuất một chút khứu mới được. Trưởng tôn Văn Ngôn Hưng lời này chọc cho hiện trường một hồi cười ha ha. Cái đề tài này vừa mở ra. Một đám bọn tiểu bối lòng đầy căm phẫn. Đồng thời cũng cảm xúc tăng vọt. Dồn dập thảo luận như thế nào nhường vạn thị gia tộc tộc trưởng bị trò mèo. Quảng cáo, ngồi ở trên vị văn mậu vuốt râu vui cười. Coi như là nghe tiểu bối đang giảng chê cười. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc nhìn ngồi xuống cảm xúc không cao chậm chậm rãi uống văn hinh. Nhìn thấy tôn nữ tình cờ chen cười qua loa người bên ngoài dáng vẻ. Hắn biết, tôn nữ đại khái vẫn không thể nào theo thám hoa lang trong sự tình đi tới. Loại sự tình này, hắn cũng không có cách. Có chút khúc mắc chỉ có thể là nhường thời gian đi hóa giải. Một tòa lầu các bên trên. Lên cao Châu Vân Đình nhìn chằm chằm cái kia tòa đình viện bên trong gia yến động tĩnh. Vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm cái kia sầu não uất ức văn hình. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn khẽ động. Để mắt tới yến hội bên trong nhị phòng Văn Quách Thị. Văn Quách Thị quay đầu ra hiệu phía dưới. Hắn nha hoàn đi qua hồ chợ rót rượu về sau. Quay người liền hướng cái kia bên ngoài đình viện đi đến. Châu Vân Đình hai gò má dùng sức căng thẳng một hồi. Cuối cùng giống như làm ra quyết định trọng đại. Quay người tốc độ cao đi xuống lầu. Gia yến hiện trường. Nửa cái người ngoài xuất hiện. Tống Bình Bình đột nhiên tới. Nàng sang bên đi vòng đến Văn Hinh sau lưng. Tại bên tai nàng nhẹ giọng cười đùa nói. Hình nhi, đến, theo ta đi, cho ngươi xem dạng tốt đồ chơi. Văn Hình đang không muốn tại đây bên trong miễn cưỡng vui cười. Liền đứng dậy, trước cùng ra ra cáo chi một tiếng. Nói chính mình đi một lát sẽ trở lại. Văn Mậu gật đầu đáp ứng. Đưa mắt nhìn tôn nữ cùng Tống Bình Bình rời đi. Cùng trượng phu Văn Kiến Minh ngồi chung một tấm trường án Văn Quách Thị thấy này hình. Đưa mắt nhìn Văn Hinh rời đi sau khi thầm cắn bờ môi, nhíu lông mày. Lúc này, Văn Ngôn An lên tiếng nói. Ra ra, hình nhi gần nhất làm sao vậy? luôn cảm giác mặt ủ mày trau không vui dáng vẻ. Văn Mậu cười nhạt nói, nữ nhi ra nha, đến đa sầu đa cảm tuổi tác, khó tránh khỏi, lấy chồng sau liền tốt. Lời này rước lấy cả sảnh đường cười đùa. Trong đình, đứng tại Văn Mậu bên cạnh người quản gia Văn Khôi bỗng nhiên mũi thở mấp máy. Ngửi được mùi khói, có chí tiến thủ tương lai chỗ nhìn lại. Phát hiện thượng phong chỗ tựa hồ có nhàn nhạt hơi khói bay tới. Rất nhanh, mọi người tại đây đều lần lượt ngửi được. Văn Khôi lập tức lặng yên rời đi hiện trường. Mau mau đến xem là chuyện gì xảy ra. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.